Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm sao biết được? Điền Kỳ Kỳ sau khi nghe xong cô ấy thao thao bất tuyệt đến ra kết luận, không thể không bội phục thấy rõ của cô ấy. Cô biết bi thương khổ sở trong tình cảm đến từ đâu không, tổng quy kết thành hai điểm, một là không theo đuổi được, hai là ném không xong. Lúc Điền Kỳ Kỳ còn đang suy đoán, Rebecca lại buông cái ly xuống chuẩn bị rời khỏi. Đừng nghĩ, dung nhan sớm già. Lâm Tổng còn chờ xem thiết kế sơ thảo của chúng ta đấy. Chuyện thiết kế trang sức lần này rất quan trọng, không chỉ có muốn suy xét đến lực ảnh hưởng bản thân nhãn hiệu, càng quan trọng là làm nổi bật hôn lễ vương thất độc nhất vô nhị và tôn quý kinh điển. Lúc trước có rất nhiều công ty lớn vô cùng có sức cạnh tranh tranh đoạt, bao gồm Cartier cùng Tiffany. Nhãn hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới. Mấy ngày trước ở khi Lâm Dật Triệu mở cuộc họp báo phóng viên công bố tin tức này, khiến cho một mảnh ồ lên. Tuy rằng lúc ở Milan, Lâm Dật cũng đã cho thấy chính mình có ý này, nhưng làm người không nghĩ tới chính là động tác của anh lại nhanh chóng như thế, tất cả mọi người đều còn chưa có phục hồi tinh thần lại từ triển lãm trang sức huy hoàng của Điền Lâm ở Milan, Lâm Dật lại chế tạo cho mọi người một kinh hỉ vô cùng lớn. Về phần Vương thất Tây Ban Nha cho ra đáp lại là, phi thường vừa lòng với năng lực và tài hoa của Lâm Dật, tin tưởng tập đoàn Điền Lâm có đủ thực lực bày biện ra tác phẩm hoàn mỹ, tin tưởng hợp tác với nhau sẽ cực kỳ vui vẻ. Tôi thật là càng ngày càng bội phục Lâm Tổng của chúng ta. Tối hôm qua lúc MSN với Mina, cô ta còn nói sớm biết vậy cô ta liền không rời khỏi Điền Lâm. Bởi vì Tổng Tài đang tiếp bạn cho nên Rebecca và Điền Kỳ Kỳ trước ngồi ở một bên chờ đợi. Nhàn rỗi nhàm chán lật báo chí ở một bên, che trời lấp đất đó là tin tức về tập đoàn Điền Lâm chiếm đầy các trang báo lớn. Chật chật, có thể so với lực ảnh hưởng của ngọn núi cấp thế giới. Cách chương.